Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 06, Tát Hứa Sư Huynh Thiện Ý. Converter, đá Kero Ma Tôn mày nhăn lại, nói khẽ, trải qua trận này, cái kia Tần Vân nhất định sẽ càng cẩn thận. Chờ một chút đi, Quỷ Thực Cung Chủ khẽ gật đầu. Coi như lại mưu đồ biện pháp, chỉ sợ chân chính xuất lực cũng không phải nàng Quỳ Thực Cung Chủ. Hiển nhiên muốn giết Tần Vân, Quỳ Thực Cung Chủ thực lực còn chưa đủ. Quật khởi quá nhanh, tu hành ngắn ngủi tuế nguyệt liền có thể ở trước mặt Quỳ Thực giữ được tính mạng. Không thể bỏ mặc hắn trưởng thành, nên như thế nào diệt trừ hắn? Ma Tôn suy tư tới biện pháp. Bên kia ám ma giới còn tại suy nghĩ biện pháp, đại xương thế giới bên này, Tần Vân, Y Tiêu, thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư cũng mở tiệc chiêu đãi Vương Kiềm Sư Huynh. Đợi đến yến hội nhanh tán lúc, Tần Sư Đệ, Vương Kiềm nói ra, ám vân ma tôn mặc dù sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng người tu hành ngắn ngủi tuế nguyệt liền có thể kháng trụ Quỳ Thực Cung Chủ. Chỉ sợ ma đạo bên kia sẽ càng muốn giết hơn ngươi. Tần Vân khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Ta cảm thấy ngươi có thể tạm ở Minh Diệu Đại Thế Giới. Vương Kiềm cười nói, Minh Diệu Đại Thế Giới nội tình cực sâu, tàng long ngọa hổ, càng có đại năng giả ẩn cư. Bọn hắn nếu là thật sự dám điều động tổ ma động thủ, ta Bích Du Cung liền có thể kim tiên giáng lâm. Chấm ngoặc kép, một bên thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư cũng vỗ tay cười nói. Đúng, đi Minh Diệu Đại Thế Giới. Tổ ma, kim tiên chém giết khả năng rất thấp. Dù sao đều không muốn chọc giận vị tiền bối kia. Vương Kiềm gật đầu, vị tiền bối kia tại Minh Diệu Đại Thế Giới liền loạn không được. Tốt, ta cùng Tiêu Tiêu vốn là kế hoạch đi Minh Diệu Đại Thế Giới đi một chút. Tần Vân cười nói, hắn cũng biết Minh Diệu Đại Thế Giới ẩn cư lấy một vị tồn tại kinh khủng. Vị tiền bối kia ẩn cư tại Minh Diệu Đại Thế Giới, cũng đã thành Minh Diệu Cương Vực lãnh tụ. Trên thực tế, mênh mông tam giới, có thể thống lĩnh một tòa cương vực, là phi thường khó khăn sự tình. Tỷ như lật tộc, có hỗn độn thần ma, tổ long, cùng mấy vị tổ long cảnh. Vừa rồi chiếm lĩnh một tòa cương vực, lại tỉ như vu môn thập tổ vu, thủ đoạn quỷ dị khó lường, uy danh lan xa, liên thủ vừa rồi chiếm xuống một tòa cương vực, bình thường đại năng giả, 3 năm cái kim tiên đại năng, đều là không có tư cách chiếm lĩnh một tòa cương vực. Đạo gia, Phật môn, thiên đình, mà đạo cỡ nào cường thế? Không có đầy đủ thực lực, làm sao trấn nhiếp ở các phương, sao có thể chiếm lĩnh một tòa cương vực, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại như thế nào? Vương Kiềm cười nói, ta mang ngươi hai trực tiếp đi qua. Tần Vân nhìn về phía thê tử Y Tiêu cũng khẽ gật đầu, liền phiền phức Vương Sư Huynh. Tần Vân cười nói lấy, đồng thời cũng chia hóa ra một hóa thân đến. Hóa thân lúc này hóa thành lưu quang thẳng đến Quảng Lăng phương hướng. Tần Sư Đệ, đi Minh Diệu Đại Thế Giới an toàn hơn, nhưng vẫn như cũ phải cẩn thận. Thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư nói ra. Tần Vân gật đầu, đi. Vương Kiềm cười vung tay lên, liền dẫn Tần Vân, Y Tiêu, trực tiếp Đại Na Di rời đi Đại Xương Thế Giới, tiến về Minh Diệu Đại Thế Giới. Sao đi vào Minh Diệu Đại Thế Giới về sau. Tần Vân, Y Tiêu hai người rất nhanh cùng Vương Kiềm Sư Huynh cáo biệt. Nửa tháng sau một ngày, trong một tòa thành tửu lâu trong nhã gian, Tần Vân cùng Y Tiêu ngay tại ăn mỹ thực. Minh Diệu Đại Thế Giới thực sự quá lớn. Các nơi phong tục mỹ thực đầy đủ vợ chồng bọn họ hai người đi dạo rất nhiều năm. Hô! Mịt mờ thanh quang tại trong nhã gian giáng lâm, lại một cái Tần Vân hiện thân, trực tiếp cùng ngồi, Tần Vân, dung hai là một. bởi vì ở đó ngồi bồi thê tử, vẻn vẹn chỉ là một hóa thân. Thế nào? Y Tiêu thấy thế liền hỏi, đi một chuyến Bích Du Cung, tìm không ít sư huynh sư tỷ, nhưng tiên thiên kỳ vật cỡ nào khó tìm. Tần Vân lắc đầu, trừ phi dùng hỗn độn tinh kim đi đổi, nhưng ta có được hỗn độn tinh kim sự tình nếu là bại lộ, vậy phiền phức càng lớn hơn. Từ quần tinh điện lấy được cái kia một khối lớn hỗn độn tinh kim, thế nhưng là cao cỡ nửa người, đem bản mệnh phi kiếm tăng lên tới cực phẩm linh bảo cấp độ, cũng chỉ là hao phí ba thành. Vừa đến, Tần Vân không dám bại lộ, cho dù tách ra một phần nhỏ, người bên ngoài cũng sẽ hoài nghi Tần Vân có được càng nhiều. Đại năng giả đều là có thể nhờ vào đó thôi diễn đi ra. Bảo vật động nhân tâm, một khi bại lộ, tai họa vô tận. Thứ hai, bây giờ bản mệnh phi kiếm hấp thu hỗn độn tinh kim đã đến cực hạn, không thể thừa nhận càng nhiều, có thể đem đến chính mình nếu là thành tựu kim tiên. Cái này hỗn độn tinh kim vẫn như cũ là có trợ lực lớn. Cho nên, Tần Vân chỉ có thể cầm cực phẩm linh bảo, âm thủy thiết liên, ngũ hỏa hồ lô, đi đổi tiên thiên kỳ vật, không cầu số lượng nhiều, số lượng thiếu cũng có thể, nhưng là rất khó. Cực phẩm linh bảo cùng tiên thiên kỳ vật giá trị chênh lệch quá lớn, tiên thiên kỳ vật cũng càng hiếm thấy. Vậy liền chờ một chút, mà lại Vân ca ngươi nói không chừng lúc nào tự sáng tạo ra thiên tiên pháp môn. Y Tiêu nói ra, đến lúc đó, thực lực chính là mới cấp độ, tự sáng tạo thiên tiên pháp môn. Tần Vân cảm khái nói, ta bây giờ miễn cưỡng có chút đầu mối, muốn tự sáng tạo thành công, còn xa vô cùng. Vân ca ngươi là kiếm tiên, lại là tự sáng tạo pháp môn, nếu là có thể đạt tới thiên tiên cửu trọng thiên, pháp lực của ngươi tinh thuần, tuyệt không thua kém kim tiên. Y Tiêu an ủi, ta lật xem qua ngươi cho ta những tam giới cường giả kia tình báo. Trong tam giới cường giả, không ít đều là tự sáng tạo pháp môn thiên tiên cửu trọng thiên, đều là so sánh đại năng. Vân ca ngươi sáng tạo hay là càng gian nan kiếm tiên pháp môn? Có bản mệnh phi kiếm tại, chắc hẳn sẽ càng mạnh. Đến lúc đó kia cái gì ám vân ma tôn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Từng bước một đến, còn sớm vô cùng. Tần Vân cúi đầu tiếp tục ăn. Hai vợ chồng bên cạnh trò chuyện vừa ăn, đồ ăn đều ăn hơn phân nửa. Bỗng nhiên ông, có sóng chấn động giáng lâm. Tần Vân cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, quay đầu nhìn lại, bên cạnh từ trong hư không đi tới một vị nam tử áo trắng. Hắn xem kỹ lấy Tần Vân. Tần Vân thấy thế lại là liền kéo lấy thê tử cùng nhau đứng lên, đi theo hành lễ lập tức khiêm tốn nói, sư đệ gặp qua Tát sư huynh, người tới chính là Bích Du cung đệ tử Tát Hứa. Tự sáng tạo thiên cương lôi pháp, ỷ vào lôi pháp là đủ để địch nổi đại năng giả. Thậm chí tiềm lực của hắn, so Hoàng Bào tôn giả cũng cao hơn. Hoàng Bào tôn giả các loại một nhóm thời kỳ thượng cổ liền vây ở bình cảnh tam giới cường giả. Thời gian tu hành quá lâu, muốn thành tựu kim tiên, hy vọng quá mơ hồ. Tát Hứa đến một lần tu hành tuế nguyệt tương đối ngắn chút. Thứ hai không phải học tiền nhân, mà là tự sáng tạo pháp môn. Tự sáng tạo pháp môn còn phi thường lợi hại, ngộ tính này liền kinh người. Nghe nói ngươi cần thủy trúc tiên thiên kỳ vật, Tát Hứa sư huynh nhìn xem Tần Vân nói ra. Vâng, Tần Vân liền nói, ta có tiên thiên kỳ vật, nguyên sơ chi thủy. Tát Hứa sư huynh nhìn xem Tần Vân, ngươi có cái gì lấy ra đổi? Tần Vân nghe kích động, nguyên sơ chi thủy, hắn bản mệnh phi kiếm, cần nhất tiên thiên kỳ vật tự nhiên là kim hành, thứ yếu chính là thủy hành. Ta chỉ có hai kiện cực phẩm linh bảo âm thủy thiết liên cùng ngũ hỏa hồ lô, còn có một gốc tam kiếp xích linh quả thụ. Tần Vân nói ra, đây là hắn ngoại trừ bản mệnh phi kiếm, hỗn độn tinh kim bên ngoài chân quý nhất bảo vật, âm thủy thiết liên, tam kiếp xích linh quả thụ, đều là giết chết Phu Dương Yêu Vương lấy được. Ngũ hỏa hồ lô tự nhiên là đổ chiến chiến thắng. Chỉ những thứ này, Tát Hứa sư huynh nhìn xem Tần Vân, chỉ có những thứ này, Tần Vân cũng đành chịu. Hỗn độn tinh kim không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bại lộ, đại năng am hiểu thôi diễn cũng có thể coi là đi ra đầu. Mà những bảo vật khác cũng là chính mình chiến đấu đoạt tới. Chính mình cuối cùng tu hành ngày ngắn, tích xúc cũng ít, liền điểm ấy bảo vật. Cũng được, cho ngươi 3 giọt nguyên sơ chi thủy đi. Tát Hứa sư huynh nói ra, có thể nguyện đổi, nguyện đổi nguyện đổi. Tần Vân cảm kích nói, tạ ơn Tát sư huynh. Tát Hứa sư huynh, thế nhưng là so sánh đại năng tồn tại, hai kiện cực phẩm linh bảo cùng một gốc tam kiếp xích linh quả thụ đối với hắn nào có cái gì chỗ đại dụng, chủ động tới đổi, càng là giúp hắn vị sư đệ này. Tần Vân lập tức lấy ra 2 kiện cực phẩm linh bảo cùng 1 hộp con. Trong hộp cất giữ chính là cây kia tam kiếp xích linh quả thụ. Hô, Tát Hứa sư huynh phất tay thu hồi, đi theo lấy ra đỏ lên hồ lô. Hồng hồ lô miệng lập tức bay ra 3 giọt phát ra kỳ dị sắc thái giọt nước. Mỗi một giọt giọt nước đều có 5 đấm lớn. Nguyên sơ chi thủy, có thể tùy ý đụng vào. Bình thường túi càn khôn, pháp bảo bình cũng có thể cất giữ. Tát Hứa sư huynh nói ra, Tần Vân cũng cảm ứng được. Không giống hỗn độn tinh kim tràn ngập vô tận sắc bén khí tức, nguyên sơ chi thủy ôn nhuận vô cùng, phàm nhân đều có thể đụng chạm. Tần Vân đưa tay nâng 1 giọt nguyên sơ chi thủy. Thật nặng, Tần Vân hơi kinh ngạc. 1 giọt nguyên sơ chi thủy có gần 1000 cân nặng. Tát Hứa sư huynh nói, tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Vâng, Tần Vân gật đầu, lập tức xuất ra 1 thanh ngọc bình, đem cái này 3 giọt nguyên sơ chi thủy đều thu vào. Hảo hảo tu hành, về sau hảo hảo giáo huấn những ma đầu kia. Tát Hứa sư huynh nói ra, hắn nguyện ý giúp Tần Vân, một là đã sớm có chút thưởng thức, hai cũng là biết được lần này Quỷ Thực cung chủ ám sát Tần Vân sự tình. Tát Hứa sư huynh vốn là ghét ác như cừu tính tình, cũng đã giết không biết bao nhiêu ma đầu. Vâng, Tát sư huynh, ta nếu là đạt được bảo vật, có thể tiếp tục đổi nguyên sơ chi thủy sao? Tần Vân mặt dạn mày dày hỏi. Tát Hứa sư huynh giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Tần Vân. Người tiểu tử này, tăng thêm trước đó 3 giọt, nhiều nhất có thể đổi cho ngươi 10 giọt. Đến lúc đó có thể đến Bích Du cung tìm ta. Tạ ơn Tát sư huynh. Tần Vân cung kính đi đại lễ. Đại ân này, hắn sẽ không quên. Hắn nhưng là nghe nói qua, trong tam giới, liền từng có đại năng dùng 60 giọt nguyên sơ chi thủy đổi được 1 kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên kỳ vật đổi tiên thiên linh bảo là tương đối dễ dàng. Về phần cực phẩm linh bảo, trong tam giới công nhận 100 kiện cực phẩm linh bảo mới có thể đổi 1 kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn đến tìm tới đại năng giả nguyện ý. Hoa, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tát Hứa sư huynh cũng đã rời đi Minh Diệu cương vực. Vân ca, cái này 3 giọt nguyên sơ chi thủy đủ sao? Y Tiêu hỏi, cũng không tính ít. Tần Vân tràn đầy vui mừng. Phi kiếm của ta, kim hành vật liệu làm chủ, thủy hành làm phụ, đối với nguyên sơ chi thủy tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Cùng ngày, thê tử an giấc về sau, Tần Vân bản tôn thì là tiến về Bích Du cung chính mình tòa tiểu viện kia. Bắt đầu thai nghén bản mệnh phi kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.